5 giải Grammy, 10 album, 100 triệu đĩa hát bán chạy trong vòng 14 năm liền. Ít có ban nhạc nào ăn khách đều đặn và liên tục như nhóm The Carpenters. Trên tột đỉnh danh vọng, đà thành công của ban nhạc đột ngột bị gián đoạn về cái chết của Karen Carpenter vào năm 1983, tức là cách đây vừa đúng 30 năm. Ngày Karen Carpenter vĩnh viễn ra đi, đột quỵ đứng tim do chứng bệnh biếng ăn, thì ban nhạc người Mỹ The Carpenters coi như không còn lý do để tồn tại. Tài hòa âm chơi đàn của người anh trai Richard trở nên vô hiệu với cái chết của cô em gái. Kẻ ở, người đi, nhóm Carpenters đánh mất vầng hào quang sáng ngời khi tiếng hát của Karen vĩnh biệt cõi đời. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? From 1963. Sinh trưởng ở New Haven, bang Connecticut, Karen Carpenter vào nghề ca hát là nhờ vào sự dìu dắt của người anh trai Richard, lớn hơn cô 4 tuổi. Thời niên thiếu, hai anh em có tính tình rất khác nhau. Richard trầm mặc ít nói, suốt ngày ở trong nhà nghe nhạc và chơi đàn piano. Trong khi đó, Karen thì lại ngỗ nghịch như con trai, mê thể thao và thích sông chơi ở ngoài đường. Có lẽ cũng vì thế mà sau này, khi bắt đầu chơi nhạc, Karen chọn bộ trống làm nhạc cụ sở trường, một điều tương đối hiếm trong các nghệ sĩ phái nữ thời bấy giờ. Thời còn học trung học, Karen tham gia vào hai ban nhạc jazz của người anh trai. Đến khi các nhóm này xả đám, thì hai anh em tiếp tục ca hát và chính thức chọn nghệ danh Carpenters. Khi ký hợp đồng ghi âm vào tháng 4 năm 1969, hai anh em đã thu hút sự chú ý ngay từ album đầu tiên, đề tựa Offering. Tập nhạc này sau đó được tái bản với tựa đề Ticket to Ride. Trong đó, nhóm Carpenters có ghi âm lại ca khúc nổi tiếng của nhóm tứ quái The Beatles. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. Don't care. Don't care where. Think I'm gonna be set there. Trong album thứ nhì phát hành vào năm 1970, Carpenters chọn ghi âm là nhạc phẩm Close to You của hai tác giả Burt Bacharach và Hal David làm ca khúc chủ đề. Bài này ban đầu do nam diễn viên Richard Chamberlain thu thanh vào năm 1963, tức là cách đây đúng nửa thế kỷ. Nhưng phải chờ đến phiên bản do nhóm Carpenters ghi âm 7 năm sau thì bài hát lúc đó mới nổi tiếng trên khắp thế giới. Từ album này trở đi, ban nhạc áp đặt tên tuổi của mình với 14 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng trên thị trường Hoa Kỳ, xen kẽ các bản nguyên tác của nhóm như bài Yesterday Once More hay là Top of the World, với những sáng tác của nhiều tác giả khác như nhạc phẩm Superstar, bài Desperado của nhóm The Eagles, Solitaire của Neil Sedaka hay là Shambhalaya của Hank Williams. Now the nation's leading sounds are produced here. Today's hit records. One of the hottest teams in musical history, you might say. Richard and Karen Carpenter. A good bad Joe, he gotta go me a mile. He gotta go pull the pirogue down the bayou. His Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Nhờ vào tài nghệ chơi đàn và nhất là hòa âm phối khí của Richard mà đa số các bản cover của Carpenters tuy là phiên bản ghi âm lại nhưng vượt trội so với các nguyên tác. Đó là trường hợp điển hình của bài The End of the World do ca sĩ nhạc country Skeeter Davis ghi âm lần đầu tiên vào năm 1963, tức là cách đây đúng nửa thế kỷ, nhưng chỉ phá kỷ lục số bán với phiên bản của Carpenters 10 năm sau đó. Nhạc phẩm Superstar cũng từng được nhiều nghệ sĩ thu thanh, trong đó có Bette Midler hay Joe Cocker, nhưng không xuất thần bằng phiên bản của nhóm Carpenters. Nhờ vào một chất giọng nhung trầm, mượt mà và mềm mại như lụa, trầm tĩnh lung linh như mặt hồ chưa gần sóng, Karen Carpenter thổi vào khung trời hoài niệm một luồng gió mát mà tĩnh mặt, nhẹ mà u uất. Chất giọng contralto của Karen Carpenter ấm áp tràn đầy nhờ hát giọng ngực, ít khi nào hát trẻ giọng ốc, nhưng nhờ vậy mà cực trầm trong cách luyến lấy, cực sang trong lối nhà chữ. Sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Bên cạnh giọng hát mượt mà của Karen Carpenter, lối hòa âm đa tầng của Richard khai thác tối đa các cung bậc thấp để giúp cho Karen phát huy trọn vẹn độ dài thang âm trong mỗi lần ngân giọng. Độ ngân giọng càng dài thì tình cảm càng bàn bạc mang mát. Nhạc khí yêu chuộng của Karen từ thuở thiếu thời là bộ trống. Vì thế cho nên giọng ca này rất vững trong cách nắm bắt từng nhịp điệu. Hát chậm mà không lê thê, hát nhanh vẫn không dồn dập. Lối hát rất vững nhịp đó giúp cho Karen Carpenter có một lối phát âm nhã trữ độc đáo khác thường. Có lúc giọng ca này hát đùa với nhịp điệu, chậm hơn một chút so với tiếng gõ nhịp. Sinh thời Frank Sinatra đã tận dụng kỹ thuật này để hất câu đá chữ. Karen Carpenter biến nó thành nghệ thuật để tăng thêm chiều sâu trong những nốt trầm, thăng hoa ca từ và cách diễn đạt ý tứ. Những yếu tố đó có thể giải thích vì sao trong các bài nhạc của Carpenter, dù là nguyên tác hay phiên bản cover, vẫn toát lên một sức cuốn hút kỳ lạ. 30 năm sau ngày qua đời, chất giọng của Karen Carpenter vẫn giữ nguyên ma lực quyến rũ đối với người hâm mộ. Cốt cách thiên thần, hồn phách liêu trai. Talking to myself and feeling old, hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Walking around, some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Just the radio. yesterday once more. Show me the way. Place where there's room to grow. And yes, we've just close to you.